Chương 1176, một vấn đề. Ta nhìn trước mắt Trương Lương, mà đồ ả kỳ dạ bỗng nhiên khó được nhăn nhó, tại dạng này chết tình tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng là cảm thấy trong lòng có của chính mình vài phần dự cảm bất tường, hắn còn không biết mã đồ ả kỳ dạ đây là muốn làm cái gì, thế nhưng tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn ngược lại thì đoán được một cái không tốt phương đi hệ nở chẳng lẽ. Mạ đồ ạ kỳ dạ đem chính mình cho hẹn đi ra, là muốn ở chỗ này cùng chính mình bày tỏ Trương Lương nao động cũng. Là nhanh siêu phá thiên tế, hắn lúc này hiển nhiên là quên mất chính mình phía trước thời điểm là thế nào nghĩ. Nhìn lại trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ thời điểm, Trương Lương nhịp tim không rõ tăng nhanh đứng lên, hắn nỗ lực bình phục lại tâm thần, nhìn trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ nở nụ cười, ngươi nói đi. Không vẫn là chỉ có thể hỏi một chuyện không nhìn trước mắt Trương Lương. Lúc này mã đồ ạ kỳ dạ hơi có mấy phần khẩn trương cảm giác, cũng không biết nàng là đang suy nghĩ gì đồ đạc. Loại này tình huống bên dưới, còn khẩn trương, bộ dáng như vậy dễ dàng hơn để Trương Lương hiểu là mới đúng chứ. Nghĩ tới đây, lúc này Trương Lương càng là cảm thấy một trận im lặng cảm giác. Bình thường đến nói, dạ như nói lúc này mã đồ ạ kỳ dạ bình tĩnh nói với hắn tin tưởng vấn đề, lúc này Trương Lương tự nhiên cũng sẽ không hiểu lầm. Nhưng là khi mã đồ ạ kỳ dạ như thế xấu hổ tách tách đứng ở trước mặt mình, tóc vàng thiếu nữ, xinh đẹp gương mặt, hơi tâm tình khẩn trương, lập tức liền lây Trương Lương. Ngươi hỏi đi, tùy tiện hỏi, nói xong ta rời đi. Trương Lương khó được cảm thấy vài phần tâm tình khẩn trương, vậy cũng là bị trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ cho lây. Hắn mặc dù không biết mã đồ ạ kỳ dạ rốt cuộc là sẽ ra điều gì dáng vẻ sự tình, thế nhưng ở nàng như thế đứng ở trước mặt mình thời điểm. Trương Lương cũng là khó có được bất kiển thúy một cái đem. Thật muốn lại nói tiếp, thật ra khiến lúc này Trương Lương cảm giác được vô cùng không thích đứng nhất kiện sự tình. Nếu như đổi thành những người khác trước mặt mình, Trương Lương 100% sẽ cảm thấy, làm cho đối phương không được tự nhiên nhất định sẽ là mình. Thế nhưng không biết thế nào, đang đối mặt mã đồ ả kỳ dạ thời điểm, Trương Lương ngược lại thì cảm thấy vài phần không được tự nhiên, khác còn không nói, vẹn vẹn là tại dạng này chết trong hoàn cảnh. Lúc này mọi người vẫn chưa đi qua đây, chỉ có chính mình cùng mã đồ ạ kỳ giả cùng một chỗ thời điểm, Trương Lương nét mặt cố giả bộ lấy vài phần chấn định. Thế nhưng ở trực diện trước mắt mã đồ ạ kỳ giả thời điểm, lúc này Trương Lương cũng là cảm thấy vài phần cảm giác không được tự nhiên, trong lúc bất chi bất giác, hắn dĩ nhiên là có vài phần sợ đối mặt với trước mắt mã đồ ạ kỳ giả. Như vậy, ý của ngươi chính là nói, hôm nay mặc kệ ta hỏi mấy vấn đề cũng không có quan hệ chứ mã đồ ạ kỳ dạ nhìn thấy trước mắt Trương Lương răng rấp, mặc dù không biết hắn lúc này bỗng nhiên trong lúc đó là thế nào, nhưng là lại không quấy nhiễu nàng lúc này nhìn trước mắt Trương Lương lộ ra vài phần rào hoạt nụ cười. Nghe xong mã đồ ạ kỳ dạ thoại ngữ, lúc này Trương Lương không biết mình nên chút gì mới tốt, trên thực tế hắn lúc này vẫn là mang theo vài phần buồn bực ý tưởng. Cũng không biết lúc này mã đồ ạ kỳ dạ bỗng nhiên đã chạy tới tìm mình là làm cái gì. Thế nhưng vào lúc này Trương Lương trong mắt, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ chắc là mang theo vài phần ý nghĩ khác. Vì vậy, hắn hiện tại cũng liền vẫn duy trì cái gì cũng không nói thái độ, lẳng lặng đứng tại chỗ. Ngược lại miễn là mã đồ ạ kỳ dạ không mở miệng, Trương Lương cũng không có biện pháp ly khai. Ở bây giờ như vậy tình huống bên dưới, hắn lúc này ngược lại là cảm thấy vài phần thú vị cảm giác. Đem so sánh với phía trước mã đồ ạ kỳ dạ đối mặt với nàng thời điểm, cái kia một phần cảm giác không được tự nhiên, bây giờ Trương Lương ngược lại là con khẩn cầu trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ không nên đối với tự cái gì, miễn là như vậy lặng lặng đứng ở chỗ này là được rồi, Trương Lương là một chút vấn đề cũng không có. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ mang theo vài phần buồn bực cảm giác, nàng còn không biết đến bây giờ Trương Lương đây là thế nào, ở trong mắt của nàng. Lúc này Trương Lương giống như là cùng thường ngày hắn có vài phần cảm giác không giống nhau, nhìn trước mắt Trương Lương, mạ đồ ạ kỳ dạ tuy là với hắn gặp mặt số lần ít ỏi. Tính toán đâu ra đấy xuống tới, hai người đây cũng chỉ là lần thứ ba gặp mặt mà thôi, thế nhưng không biết thế nào, mạ đồ ạ kỳ dạ đối với Trương Lương hiểu rõ, chính là để cho nàng có thể xác định, trước mắt Trương Lương, đem so sánh với thường lui tới, đúng là có vài phần cảm giác không được tự nhiên nghĩ tới đây thời điểm. Lúc này mã đồ ạ kỳ dạ mang theo vài phần buồn bực cảm giác, thế nhưng nàng còn không biết bây giờ Trương Lương đây là bỗng nhiên trong lúc đó làm sao vậy. Giống như là chỉ là trong lúc bất chi bất giác phát sinh biến hóa, hai người đứng ở chỗ này bầu không khí bỗng nhiên trong lúc đó trở nên có chút lúng túng. Nghĩ tới đây thời điểm, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ bỗng nhiên trong lúc đó phản ứng kịp, chính mình không nên vẫn ngốc đứng ở chỗ này, thế nhưng nàng có thể nghĩ tới chỗ này, cũng là bởi vì trước mắt Trương Lương vẫn cũng không nói gì quan hệ. Hai người cứ như vậy ngơ ngác đứng ở trong hành lang, một người phòng học các học sinh hoa lạp lạp đi tới, nhìn trước mắt Trương Lương cùng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đứng chung một chỗ chẳng diện, bọn họ hiển nhiên cũng là bị sợ một cái nhảy, mặc dù không biết xảy ra điều gì sự tình, nhưng nhìn trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cùng Trương Lương răng rớp, trong lòng của bọn họ vẫn là mang theo vài phần buồn cười cảm giác. Cũng không biết lúc này Trương Lương cùng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đang làm gì, bọn họ phần lớn là tò mò liếc mắt nhìn, sau đó trực tiếp mục đích bản thân đi tới. Nhìn những người ở trước mắt từ bên cạnh của mình đi qua, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ ngược lại là mang theo vài phần cảm giác bất đắc dĩ, nàng rốt cuộc nhớ tới, từ vừa rồi bắt đầu thời điểm, Trương Lương vẫn duy trì phần kia cái gì cũng không nói thái độ. Dạ như là đổi thành vừa mới bắt đầu nàng không biết hắn thời điểm ngược lại thì khá một chút, nàng sẽ cho rằng Trương Lương chính là chỗ này sao một cái trầm mặc ít nói tính cách. Thế nhưng, ở bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ trong mắt, cũng là có thể rõ ràng phân biệt ra được lúc này Trương Lương đúng là có vài phần dị dạng, đem so sánh với phía trước hắn mà nói, lúc này Trương Lương rõ ràng cho thấy cùng trong ngày thường có chút bất đồng. Ngươi làm sao vậy? Nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ mang theo vài phần buồn bực ánh mắt. Không có chuyện gì. Trương Lương nhìn trước mắt Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ, hắn có chút không nhịn được nghĩ lảng tránh Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ ánh mắt.